Ngọn sóng tình yêu, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23 cần gì phải tàn nhân như vậy? Kiều Huyền Thạc giả vờ nghe không? Hiểu, đứng dậy, giọng nói trở nên ôn, hòa một chút, chuẩn bị ở đây mấy ngày, chuyện giải quyết rồi, em sẽ trở về. Bạch Nhược Hy cũng đứng lên theo, nâng eo nhẹ vặn người một cái, phát hiện không có cảm giác đau. Đớn nữa, Kiều Huyên Thạc lộ ra một tia cười, khẩy, thầm ý nói, tôi cho người, chuẩn bị đồ dùng dài hạn cho cô. Nói xong, anh đi thẳng ra cửa. Bạch Nhược Hy sững sờ, hiểu rõ ý của anh. Dài hạn, ý là không thể giải quyết. Được rồi, truy cập vào chuyên, oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Anh ba, Bạch Nhược Hy vội đi ra. Đuổi theo sau anh thấp giọng, thương lượng, em không biết tại sao anh muốn đem chuyện hôn nhân đại sự của mình ra làm trò đùa, nhưng anh làm vậy tổn thương lớn thế nào với em anh có biết không? Anh biến em thành, đuổi đến cửa, giọng nói của Bạch Nhược Hy đột nhiên dừng lại, bởi vì bên ngoài hành lang dài có vài người bận quân phục nghiêm chỉnh bước tới. Đứng nghiêm trước mặt Kiều Huyền Thạc, sau khi vài người quân nhân chào hỏi, Kiều Huyền Thạc lại lộ ra nụ cười sáng lạn với Bạch Nhược Hy, ánh mắt không hề che giấu vẻ yêu thích. Bạch Nhược Hy ngại ngùng cười, cúi người chào bọn họ. Bước chân trầm ổn của Kiều Huyền Thạc rời đi, vừa đi được hai bước lại thấp thoáng nghe thấy tiếng người xì xào phía sau truyền lại. Người đẹp, cô tên gì vậy? Cô là em gái của Kiều đại tướng. Sao? Bạch Nhược Hy nở nụ cười ngại, ngùng, trả lời đơn giản vấn đề của bọn họ, phát hiện thân hình của Kiều Huyên Thạc dừng lại trước mặt. Cô ứng phó hai câu liền đi theo sau. Từ tòa nhà lớn ký túc xá tới nhà ăn, tập thể, những người quân nhân gặp được trên đường đều vô cùng nhiều. Hầu như mỗi người đàn ông đều trộm thảo luận vài câu về cô. Thật không dễ dàng mới đến được nhà ăn, nơi đây là quán ăn tự phục vụ. Bạch Nhược Hy múc một chén cháo rồi ngồi xuống ghế dài đợi Kiều Huyên Thạc. Kiều Huyên Thạc lấy xong điểm tâm, sau khi quay người liền phát hiện Bạch Nhược Hy biến mất rồi. Chân mày anh nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Anh quét mắt nhìn khắp nhà ăn một vòng, ánh mắt dừng lại ở một nhóm người đang ngồi. Mười mấy tên lính tụm thành một nhóm, còn truyền lại tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ trong chớp mắt liền bu lại như đám ong. Người con gái này là làm từ mật ngọt sao? Kiều Huyền Thạc cầm lấy khay đồ ăn đứng trước mặt đám người, hắng giọng hò một tiếng. Kết quả không có người nào nữa quay đầu, mấy con mắt đói khát luôn dính chặt lên người Bạch Nhược Hy. Hò hai tiếng cũng không có người để ý. Kiều Huyền Thạc ném cái khay lên bàn, dầm, âm thanh cực lớn vang lên. Mấy tên đàn ông bị nhan sắc mê hoặc thân hồn điên đảo không phát giác chút nào. Tôi có thể gọi cô là Tiểu Hy không? Em gái Tiểu Hy có khó khăn gì cứ nói với anh, gọi cái liền có mặt. Bạch Nhược Hy rất ngại ngùng cười, xòa, im lặng không biết phải trả lời. Ai, cô không ngờ mình đến lại làm chấn động cả quân khu. Mấy tên lính đó đang rèn luyện thân thể đều chạy đến trước cửa phòng Kiều Huyền Thạc, chỉ là để gặp được cô. Bạch Nhược Hy bị hỏi đến phiền, bắt đầu ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Kiều Huyền Thạc. Qua khe hở liền nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đã ngồi ở bên cạnh ăn bữa sáng. Sắc mặt anh như mưa to gió lớn đang đến, âm u khủng bố, lạnh đến dọa người. Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá Liễu đẩy mấy tên bên người Bạch Nhược Hy ra, chen vào ngồi kế cô, cười nói, chào buổi sáng cô Nhược Hy. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng cười với anh, chào buổi sáng sĩ quan phụ tá Liễu. Phó sĩ quan ra lệnh đám lính đang vây xung quanh. Đừng có vây quanh cô Nhược Hy nữa. Không ăn sáng thì lập tức đi đi. Tất cả mọi người đều chạy đi lấy khay, tùy tiện giả vờ lấy chút đồ ăn. Sau đó tranh nhau ngồi bên cạnh và đối diện với Bạch Nhược Hy. Lúc này mới có người phát hiện Kiều Huyên Thạc đang dùng bữa. Cái ghế dài Bạch Nhược Hy ngồi là dành cho hai người. Mọi người cắn bánh bao, nhãn mặt nhãn mày, nhoẻn miệng cười, ánh mắt đều dán lên mặt Bạch Nhược Hy. Cô cúi đầu húp cháo, bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm đến mức toàn thân không thoải mái. Kiều Huyên Thạc và Bạch Nhược Hy ngồi cách nhau hai tên lính. Sĩ quan phụ tá Liễu bắt chuyện với Kiều Huyên Thạc. Đại tướng Kiều, em gái anh thật là xinh đẹp. Không, biết cô ấy có bạn trai chưa vậy? Bạch Nhược Hy cả kinh. Động tác, cúi đầu húp cháo khựng lại. Ngậm, muống, căng lỗ tai lên nghe giọng nói của Kiều Huyên Thạc. Vấn đề này khiến mọi người đều căng thẳng lắng nghe, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Kiều Huyên Thạc. Kiều Huyên Thạc chậm chạp cắn bánh bao, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Tôi chỉ có một người em họ ở nhà. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Bạch Nhược Hy nghe thấy đáp án này, tim từng chút một chìm vào đáy cốc, đau đớn ngay cả cháo chàng đều cảm thấy khó nuốt. Trước mặt nhiều người như vậy, cần phải để cô khó chịu như vậy sao? Bạch Nhược Hy khó khăn không biết làm thế nào. Những người khác thì hai mắt nhìn nhau. Cô Nhược Hy không phải là em gái anh. Sĩ quan phụ tá Liễu vô cùng hiếu kỳ. Không phải. Kiều Huyền Thạc lại cương quyết phủ nhận lần nữa. Không khí chớp mắt trở nên im lặng. Rằng co mà ngại ngùng lan tràn trong không khí. Sĩ quan phụ tá Liễu biến thành cẩn thận. Sợ cô Nhược Hy bị tổn thương mới nhỏ giọng hỏi. Vậy cô Nhược Hy là? Còn chưa hỏi xong, Kiều Huyền Thạc liền lạnh lùng phun ra hai từ. Bà xã. Khụ, khu khụ khu. Cùng một lúc, tất cả mọi người đều bị dọa một trận. Sặc, phun cháo. Bị dọa đờ người, còn có khống chế không nổi biểu cảm đều loạn cả lên. Cả người Bạch Nhược Hy choáng váng sững sờ, ngẩn tò te. Giây sau, sĩ quan phụ tá Liễu câm lấy khay của mình, khúm na khúm núm chào hỏi Bạch Nhược Hy. Xin lỗi cô Kiều, làm phiền rồi. Cô Kiều, lần đầu tiên nghe thấy có người gọi cô là cô Kiều. Tim vậy mà đập mạnh, liên hồi, lần lượt từng người cúi. Đầu chán nản cầm khay âm thầm, rời đi, rất nhiều người đều nghiêm túc xin lỗi cô, mặt xám xịt rời khỏi. Chỉ trong chớp mắt, trên bàn dài chỉ, còn sót lại Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc vẫn giữ bộ mặt, đen thui lạnh đến chết người. Ánh mắt nhìn về phía trước. Tao nhã gặm, bánh bao trong tay, Bạch Nhược Hy sững sờ hồi lâu mới có chút phản ứng lại. Quét mắt nhìn, bốn phía mới phát hiện những người đàn ông lúc trước ngay cả một ánh mắt đều không dám nhìn. Về phía cô, thái độ quay ngoắt 180 độ, thật ra cũng rất bình thường. Ai, chán sống rồi mới dám bắt chuyện với vợ của đại tướng. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cúi đầu làm dịu lại trái tim không yên của mình, cúi đầu nói nhỏ. Anh ba, em rất cảm kích việc anh cứu mẹ. Em cũng có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của anh. Nhưng lúc anh muốn hủy hoại em, anh cũng đang hủy hoại đi hạnh phúc của chính bản thân mình. Cần gì phải tàn nhẫn như vậy? Ăn sáng xong đi rèn luyện với tôi. Kiều Huyền Thạc trực tiếp nói. Giọng điệu ôn hòa. Bạch Nhược Hy buông muỗng trong tay xuống, buồn bực nói. Em không đến đây chơi với anh. Em tìm anh là để giải quyết vấn đề cho Doãn Nhụy và người nhà một câu trả lời. Thỏa đáng. Kiều Huyền Thạc cầm khay đứng dậy, quay người rời khỏi. Bạch Nhược Hy cũng đứng lên, đem khay dơ để xong xuôi liền đuổi theo bước chân của anh ra ngoài. Anh ba, đợi em với. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Người nào đó chân dài bước một, bước bằng ba bước của Bạch Nhược Hy. Anh đang đi, cô chạy theo phía sau anh, cách Trương.